Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 458, thứ 456 chương, nghe thấy Tần Quốc Thiên Binh Vạn Mã đã tiếp cận Hoàng Thành 20 lý thời gian. Cơ Diệc Hạ chỉ là phất tay một cái để bẩm báo nhân đi xuống. Lập tức gọi tới thủ vệ Hoàng Thành tướng quân Trầm Một. Ngoài cửa thành bố trí thế nào? Trầm vừa nghe đến Cơ Diệc Hạ dò hỏi vội vã lên tiếng hội báo đạo. Hồi bệ hạ, ngoài thành 10 dặm nội mỗi 2 dặm liền mai có tàng long. Bảo đảm nhượng quân Tần thốn bộ nan hành, Cơ Diệc Hạ yên ổn ân một tiếng. Nhượng Trầm vừa ly khai hậu, đối biến mất ở trong không khí ảnh vệ thủ lĩnh lạnh lùng nói một câu. An bài một nhóm người tay, một khi quân Tần xông vào Hoàng Thành, liền châm lửa trực tiếp đem Hoàng Thành đốt, ảnh vệ thủ lĩnh nghe nói cũng không có bất kỳ dị nghị. Gì đáp, là, mờ tối trong đại điện, Cơ Diệc Hạ một mình một người ngồi ở ánh vàng rực rỡ long ỷ thượng. Thon dài trắng nõn ngón tay chậm rãi ma sát chặt chí cổ tay áo. Cúi mắt con ngươi làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn chân thật tình tự. Duy chỉ có chán đai buộc đầu trung tâm kia mai hắc trung ửng hồng bảo thạch. Hình như có đẫm máu ở ẩn ẩn lưu động, bên cạnh hai cái màu bạc thật nhỏ rắn độc lại làm cho người ta ngẩn ngơ cảm thấy tựa ở bơi. Kinh sợ mà quỷ dị, thuộc về hắn gì đó, dù cho ly khai, hắn cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào cầm đi. Đương Tần Quốc đại quân đi tới Yên Quốc Hoàng Thành ngoại 10 dặm thời gian. Tần Lan Tiết giơ tay lên ngăn lại đại quân đi trước. Thấy vậy, chúng tướng sĩ hơi nghi hoặc, đồng thời cũng mang theo cảnh giác, Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ để cho bọn họ đình chỉ đi trước. Như vậy nhất định là phía trước có cái gì nguy hiểm mà Ni Dạ Nghiễn đi tới Tần Lan Tuyết Hòa trước. Mặt Quý Quân Nguyệt dò hỏi, Hoàng thượng, nương nương, có hay không muốn phái người đi đầu? Dạ Nghiễn nghĩ tới đoạn đường này công chiếm thành trì gặp được tàng long cơ quan. Thạch Châu 13 thành còn như vậy này thuộc về Yên Quốc cao nhất quyền lợi trung tâm. Tự nhiên càng thêm nguy hiểm mà Ni Quý Quân Nguyệt nhìn về phía trước rộng rãi hoang vắng con đường. Dù cho không có cung lăng u truyền tin, chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện trước mắt này đó mặt đất thổ nhưỡng rõ ràng là may lại quá. Cùng trước đi qua hoàn toàn khác nhau, Tần Lan Tiết Bình lạnh nói ra hai chữ. Không cần, lập tức liền duỗi ngựa về phía trước mà đi. Không cần Quý Quân Nguyệt dặn bảo, đen trắng rất là thông minh ăn ý liền theo con ngựa kia đi trước. Tái Quý Quân Nguyệt cùng Tần Lan Tiết cùng đi tới đội ngũ phía trước nhất. Mà Mộ Dung Hưu Mỹ thì như cũ ở trong đội ngũ làm cho người ta nâng nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có cùng quá khứ vô giúp vui, Tần Lan Tiết đi tới đội ngũ phía trước hậu cũng không có làm lỡ. Trực tiếp nâng vung tay lên, một cỗ nhưng sợ bàng bạc lực thuận thế mang tất cả ra. Màu tím đen huyền lực như sóng to gió lớn bàn lao nhanh mà đi. Chỉ thấy con đường phía trước ở lực lượng này mang tất cả hạ tầng tầng sốc lên. Một đường lan tràn đi trước, liền hình như đập lên bờ sóng biển bình thường. Tầng kia tầng bốc lên hình ảnh quá mức chấn động, thấy hậu phương cả đám tướng sĩ kinh ngạc mà tâm dũng dâng trào. Bất quá còn không đẳng mọi người chậm rãi thể hội trong lòng chấn động cảm. Ngay nhìn thấy kia bùn đất tung bay hạ toát ra từng chiếc một đen kịt cơ quan. Cùng với dựng thẳng lên dày đặc sắc bén mũi tên dài lúc. Ngực trong nháy mắt dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ, nhiều như vậy cơ quan, chi chít khắp nơi đều có, toàn bộ đường hoàn toàn biến thành một người gian luyện mục tên. Nếu là bọn họ cứ như vậy tùy tiện đi trước, chỉ sợ toàn bộ đại quân ít nhất sẽ có một nửa nhân hao tổn ở đây. Này đỏ Yên Quốc nhân thực sự mặt trăng tổn hại. Ở Tần Lan Tuyết sốc lên thổ nhưỡng hậu, Quý Quân Nguyệt giơ tay lên, bàn tay trung xuất hiện một màu đỏ trong suốt nguồn sáng cầu. Kia nguồn sáng cầu ở thoát ly Quý Quân Nguyệt bàn tay hậu liền nhanh chóng thành lớn hơn nữa bát. Đầu phân giải thành vô số nguồn sáng cầu gắn thành một sóng biển bàn đường nét. Hướng phía trước tên bay đi, nơi đi qua, sở hữu cơ quan phấn bể trên mặt đất một luồng bụi. mọi người cứ như vậy ngẩn người nhìn trước mắt cực hạn đồ sộ một màn. Xa xa Thổ Nhưỡng tung bay không ngừng lộ ra khắp nơi tên cơ quan. Ra vào hồng quang di động, nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Sở hữu chặn đường cơ quan biến mất sạch sẽ. Lực lượng này, này hủy diệt tính, gọi người kinh ngạc đồng thời lại không ngừng được hoảng sợ. Giờ khắc này Tần Quốc cả đám các tướng sĩ rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện một việc. Nếu như cùng nhau đi tới quỷ cốt ma binh hòa bom lực phá hoại cường đại đến gọi người nghe tin đã. Sợ mất mật lời, như vậy trước mắt này đối đế hậu có thể có được lực lượng. Đó chính là hủy thiên diệt địa, nếu như đế hậu xuất thủ, sợ rằng này toàn bộ thiên hạ có thể ở ngay lập tức giữa hủy diệt. Như vậy nhưng sợ trình độ quả thực vượt ra khỏi mọi người tiếp nhận phạm vi. Lúc này trước, với Tần Quốc chúng tướng sĩ đến nói, đế hậu là chủ tử của bọn hắn sùng kính người. Nhưng lúc này sau, tất cả mọi người biết, đế hậu không chỉ có chỉ là chủ tử của bọn hắn hòa sùng kính người. Càng hội thành vì bọn họ cả đời tín ngưỡng hòa thần chi. Bất quá hai canh giờ. Theo Tần Lan Tuyết Hòa Quý Quân Nguyệt mở đường, quân Tần một đường thông suốt trực tiếp đã tới hoàng thành ngoại 500 mễ. Lúc này sắc trời tiệm sâu, mặt trời chiều vừa rơi xuống, Quý Quân Nguyệt Hòa Tần Lan Tuyết cũng không vội vã công thành. Mà là nhượng chúng tướng sĩ đóng quân nghỉ ngơi dưỡng sức, ngay quân Tần nghỉ ngơi chỉnh đốn đích đáng thiên ban đêm. Mấy trăm đạo bóng đen rất nhanh ở hoàng thành trung qua lại không ngớt. Trong tay của bọn họ đô mang theo một thùng gỗ, nơi đi qua cũng có thủy rơi ở dịch đốt cỏ khô thượng. Hoặc là đường liền quầy hàng giá gỗ, hoặc là tửu lầu bí mật trên cửa sổ. Không chỉ như vậy, những thứ ấy bóng đen còn thần không biết quỷ không hay lén vào sở hữu văn võ đại thần trong nhà. Ở các nơi bí mật lại dễ nổi lửa địa phương lưu xuống nước tí. Nếu như để sát vào nghe liền sẽ phát hiện, ở nơi này là thủy, căn bản là dầu hỏa. Một đêm thời gian, trong hoàng thành sở hữu đại thần phủ đệ đều bị hắc y nhân bái phỏng quá. Cũng đều ở chỗ tầm thường lưu lại dầu hỏa ấn ký. Hơn nữa không ngừng một chỗ, chỉ cần nổi lửa, đủ đêm này đó phủ đệ cháy hầu như không còn. Không ngừng đại thần phủ đệ, còn có hoàng thành mỗi một cái góc đều bị giải rác phóng củi gỗ vẩy dầu hỏa. Chuyện này trừ hạ mệnh lệnh Cơ Diệc Hạ và thi hành mệnh lệnh hoàng gia ảnh vệ ngoài. Không ai biết, ngày hôm sau sắc trời mời vừa hừng sáng, quân Tần chống trận liền vang lên, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có tham dự. Chỉ là nhượng dị binh đoàn giúp đem cửa thành nổ tung. Đồng thời đối phó những thứ ấy phi hỏa điều cơ quan. Yên quốc hoàng thành cửa thành cho dù thủ vệ nghiêm ngặt. Như trước đánh không lại bom và dị binh đoàn công kích. Bất quá vừa đối mặt liền người ngã ngựa đổ. Cửa thành vỡ tan, sông A, đánh tới hoàng cung Yên quốc chính là chúng ta. Giết, từng đạo hưng phấn gào thét, giống ra quân Tần hung mãnh hoặc kích động. Sở hữu quân Tần một cái chạy như bay ở chiến trường. Hướng phía hoàng thành vỡ tan cửa thành phóng đi, như vậy dũng mãnh tư thế cùng nội thành người ngã ngựa đổ tạo thành rõ ràng so sánh. Cửa thành nội yên binh bị oanh tạc té trên mặt đất kêu rên, kêu thảm thiết, nguyên bản thề chết chống lại quyết tâm ở lần này thứ oanh tạc trung biến mất bạt vô âm tín. Tất cả mọi người loạn, đâu còn có mảy may lòng quân đáng nói. Trực tiếp loạn thành năm bè bảy mảng, chỉ thiếu chút nữa chạy trốn tứ phía chạy trốn, ngăn chờ quân Tần, quyết không thể để cho bọn họ vào thành. Trầm Nhất Nhất Biên cùng Tần binh chém giết một bên hét lớn. Quyết không thể cứ như vậy đơn giản nhượng quân Tần đánh vào hoàng thành. Bằng không Yên quốc liền thực sự xong. Thế nhưng cửa thành hạ tao loạn một mảnh, tất cả đều là tiếng chém giết hòa kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Ai còn hội chú ý trầm một gầm rú, yên binh chỉ là dựa vào bản năng chống lại hòa đánh trả. Có chút thì là bởi vì không thể lui được nữa kẻ địch trực tiếp giết đi lên. Chỉ có thể để đao chống lại, mà cách khá xa một ít yên binh, cũng có cá biệt nhân chịu không nổi kích thích, Nhát Gan xoay người liền chạy. Trong lúc nhất thời, theo quân Tần sát nhập, toàn bộ hoàng thành loạn thành một mảnh. Theo chiến trường theo cửa thành hạ chuyển đến hoàng thành trung. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng với Mộ Dung Hưu Mỹ ba người cũng chậm gì gì vào hoàng thành. Trực tiếp theo chiến trường trung đi qua, hướng phía kia tọa rộng lớn phồn hoa hoàng cung mà đi. Ba người trải qua chiến trường thường thường không có yên binh hướng bọn họ giơ đao. Chỉ tiếc, kỳ kết quả hoặc là còn chưa có giết đến trước mặt liền bị cái khác quân Tần và dị binh đoàn trực. Tiếp diệt, hoặc là ngẫu có mấy cá lọt lưới tới gần, nhưng căn bản gần không được ba người đích thân liền bị một đạo vô hình lực lượng cấp cách trở đạn. Bay ra ngoài, này hình ảnh ở đẫm máu chém giết chiến trường có thể nói là riêng một ngọn cờ lại chấn động nhân. Tâm Ni lúc này Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không ghế ngồi từ. Không biết từ chỗ nào làm ra một màu đỏ đại mã cùng Tần Lan Tuyết và Quý quân Nguyệt chậm gì gì. Lạng choạng đi hướng hoàng cung, bất quá ngay ba người tới gần hoàng cung thời gian, còn chưa kịp vào cung, liền nghe đến đó cao cao tường thành lý truyền đến hỗn loạn chi âm ni cẩn thận nghe. Những thứ ấy âm thanh hình như tràn đầy sợ hãi. Chạy mau a, đi lấy nước, mau cứu hỏa cứu mạng a, từng tiếng ầm ĩ thanh âm kèm theo phóng lên cao khói đặc. Nhượng Tần Lan Tuyết Quý quân Nguyệt và Mộ Dung Hưu Mỹ ba người ngẩng đầu nhìn đi. Liền thấy tường vây lý ngút trời ánh lửa cấp tốc lan tràn ra. Tốc độ kia quả thực mau không hợp lẽ thường. Khắp bầu trời khói đặc cuồn cuộn tràn ngập ra đến. Cơ hồ che đậy hơn nửa hoàng cung. Kia hừng hực liệt hỏa càng lúc càng liệt, càng lúc càng mãnh. Tốc độ cực nhanh, bất quá khoảnh khắc, ngay cả đứng ở ngoài hoàng cung Tần Lan Tuyết Quý quân Nguyệt và Mộ Dung Hưu Mỹ đâu cảm thấy một cỗ hơi nóng đập vào mặt. Rất rõ ràng, trận này đại hỏa không chỉ là một chỗ, mà là cả hoàng cung đô cùng nổi lửa. Để lời nói với người xa lạ úp úp, ngày mai sẽ tiếp tục, bắt đầu từ ngày mai canh tân thời gian có thể định ra lạp. 9 giờ sáng canh 1. 12 giờ trưa canh 2, đàn sao 1, du, 3, du.